Chiến thần bất bại, chương 4133. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 4133. Thiên tinh nhìn Vương Vũ nói: "Bây giờ chắc cậu đã biết vì sao tôi phải đuổi cậu khỏi Thiên cung Bắc Cực rồi chứ?" "Tiền bối, tôi không hiểu." Vương Vũ vẫn không cam lòng. "Được thôi, bây giờ tôi sẽ nói cho cậu hiểu. Thiên cung Bắc Cực luôn xem chúng sinh bình đẳng, nhưng cậu lại ỷ vào việc mấy anh em chúng tôi coi trọng cậu mà phách lối ở Thiên cung Bắc Cực. Mọi hành động việc làm của cậu tiêu đều là để khiến cậu hiểu ra đạo lý chúng sinh bình đẳng. Nhưng cậu lại luôn chống đối cậu ấy ở khắp mọi nơi. Cậu nói xem, Thiên cung Bắc Cực lấy lý do gì để giữ cậu lại?" Nói xong, ông lão thiên tinh lạnh lùng phất tay áo. Vốn dĩ ông ta không thích Vương Vũ là bởi Vương Vũ luôn ỷ mình giỏi mà kiêu căng. Người như hắn không thể kham nổi trọng trách lớn lao. Thiên tinh khiến cho Vương Vũ cứng họng không nói nổi lời nào. Cũng không có câu nào phản bác. Thanh Liên đứng bên cạnh cũng nhìn về phía Nguyệt Nhu. Nói, cô thân là thánh nữ. Lại ỷ mình tài trí hơn người. Nhưng thực ra, rời khỏi phủ thành chủ thì cô lại chẳng là gì. Đuổi cô khỏi phủ thành chủ cũng là vì để cô nhận được bài học nhớ đời. Giờ phút này, tất cả mọi người đều ngạc nhiên nhìn hai người ông lão thiên tinh và Thanh Liên. Còn Thanh Liên không thèm quan tâm đến ánh mắt khó hiểu của người khác. Bà ta quay lại, đưa tay ra hiệu với Tiêu Chính Văn. Nói, cậu Tiêu, mời lên lầu. Nhìn thấy hành động của Thanh Liên, không chỉ đám người Mạnh Phi Vũ và Nguyệt Nhu sửng sốt, mà tất cả mọi trong đại sảnh đều kinh ngạc đến mức ngẩn to te. Cậu Tiêu, mời lên lầu. Ông lão thiên tinh cũng làm động tác mời với Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn cũng không khách sáo với bọn họ. Một tay để sau lưng đi lên bậc thang. Phía sau anh chỉ để lại những nét mặt kinh ngạc của mọi người. Chú Hạ, hy vọng chú có thể đứng ra làm chủ cho cháu. Nguyệt Nhu nhìn về phía Hạ Thiên Nhạc với vẻ mặt không cam tâm. Cái gì, Nguyệt Nhu, xem ra cô không phải là ngốc bình thường. Lúc này, đừng nói đến việc đứng ra làm chủ cho Nguyệt Nhu. Thậm chí ông ta còn bắt đầu lo lắng về những lời nói vừa rồi của mình có dẫn tới sự bất mãn của Thanh Liên và ông lão thiên tinh hay không. Chuyện đã đến nước này, cô còn muốn đòi lại chỗ đứng từ phía Tiêu Chính Văn sao? Tôi thấy cô tốt nhất là nên loại bỏ ý nghĩ này đi. Nếu không, hậu quả sẽ không phải là thứ mà các cô có thể gánh chịu. Hạ Thiên Nhạc nói với giọng lạnh lùng. Chuyện này liên quan đến tương lai của thành Thiên Đô. Đừng nói đến việc đuổi hai người bọn họ ra ngoài. Cho dù giết ngay tại chỗ cũng có thể làm gì. So với vận mệnh của cả thành Thiên Đô, Vương Vũ và Nguyệt Nhu căn bản không đáng để nhắc đến. Giờ phút này, ngay cả Hạ Thiên Nhạc cũng hận không thể tát vào mặt Nguyệt Nhu mấy cái. Sao có thể giúp cô ta nói nữa chứ? Nếu ông ta còn dám nhiều lời, e rằng Thanh Liên sẽ không ngại xử lý ông ta. Vào lúc này, chọc vào Tiêu Chính Văn chính là hành động đi tìm cái chết. Cách chương.